Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2573. Chương 2573. Nghiên cứu. Song phương tình huống cứ như vậy giằng co xuống dưới. Trên thực tế Thân Đồ Liệt Thiên cũng không biết đối phương có phải là rút đi. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục triển khai trước đó hành động. Dù là biết Hỏa Phượng Tiên Tử bọn hắn tạm thời lui, kỳ thật Thân Đồ Liệt Thiên tạm thời cũng không có ý định tiếp tục chỉnh đốn những tông môn kia cùng tài nguyên, bởi vì đối phương loại tổ hợp này quá linh hoạt, vô tung vô ảnh, bọn hắn căn bản phát hiện không được. Cho nên bọn hắn tạm thời ôm thành một đoàn, trước mắt ngay tại Thiên Kiếm Môn tông môn trụ sở. Trước tiên đem bên kia tài nguyên khai phát ra lại nói. Kể từ đó, Thông Thiên Tháp bên này thật đúng là không có cách nào. Bọn hắn mặc dù tuyệt đại đa số tông môn đều đã rút đi, mà lại chạm liên lạc cũng so trước kia ít đi rất nhiều, nhưng cũng còn không có thật biến thành mù lòa. Nếu để cho Thiên Ma Đại Lục giống phía trước kia dạng phát triển tiếp, vậy liền thật rất nhanh liền lại biến thành mù lòa. Trừ Thông Thiên Tháp kia một mẫu ba phần đất, địa phương khác sự tình cơ hồ là không cách nào phát hiện. Bên này tạm thời cầm cự được, thần tàng chi địa bên kia trước mắt cũng là gió êm sóng lặng. Phong Vô Cương y nguyên còn tại vượt quan, vì chương này thần tàng chi đồ không bị triệt để lãng phí, hắn thế muốn dẫn ra ngoài một kiện thần khí. Miêu Thành Không cũng còn tại thần tàng chi địa bên ngoài trông coi, chỉ chờ thời gian nửa năm vừa đến, lập tức lần nữa tiến vào, tiến hành liên phá 10 trận khảo hạch, thế muốn siêu việt Bạch Vũ Triết thành tích. Mà lại mục tiêu của hắn không phải tạm thời siêu việt, mà là muốn để Bạch Vũ Triết không có cách nào phản siêu trở về. Về phần Bạch Vũ Triết, hắn đương nhiên không biết những chuyện này. Trước mắt hắn muốn làm chính là một lòng đem cái này thân phận người thừa kế cầm xuống. Kém cỏi nhất cũng muốn trước thông qua cái thứ hai khảo hạch. Không phải trước đó sở tác, tất cả đều trở thành chuyện không có ý nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng vẫn luôn tại phòng bị Miêu Thành Không bọn hắn. Trong lòng cũng cảnh giác, vạn nhất đối phương còn có thần tàng chi đồ, có thể hay không lại phái người tiến đến. Chuyện này thật đúng là khó mà nói. Thần tàng chi đồ mặc dù rất chân quý, nhưng là bình quân gần trăm năm sẽ xuất hiện một chương. Chỉ bất quá tuyệt đại số đều là bị một số thực lực bình thường người đạt được. Những cái kia đạt được người chỉ biết tiến vào thần tàng chi địa có cơ hội lấy được thần khí, cho nên tự nhiên sẽ không công khai ra ngoài, chờ đợi mình tìm cơ hội đi một chuyến. Kết quả có được đồ vật kỳ thật đều không thế nào như ý, nhưng là nếu như đối phương thật có lòng, cũng không phải không có cơ hội cất giữ thêm đến một số thần tàng chi đồ. Cho nên Bạch Vũ Triết nhất định phải phòng bị loại chuyện này lại xuất hiện. Hắn đã âm thầm quyết định, lần sau lại nhìn thấy đối phương người tiến đến, trừ đơn độc gặp được Miêu Thành Không bên ngoài, hắn tuyệt sẽ không lại ra tay. Chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ, như vậy tại thần tàng chi địa liền không có người có thể làm gì được hắn. Cách lúc trước Phong Vô Cương xuất hiện thời điểm đã qua hơn 2 tháng. Cái này hai nhiều tháng bên trong, Bạch Vũ Triết không có đi địa phương khác, ngay tại cái này bị hắn mệnh danh là tước đoạt trận pháp nơi này. Một mực nghiên cứu trận pháp này, hắn là muốn trực tiếp đem hắn học được, nói không chính xác tương lai sẽ có chỗ đại dụng. Mà lại Bạch Vũ Triết học được cũng không phải là loại kia trông mèo vẽ hồ, mà là muốn đem bên trong tất cả nguyên lý đều muốn dung hội quán thông. Cái này cũng khó không được hắn, dù sao nơi này dùng đến trận văn cùng man văn, tuyệt đại số đều là hắn nhận biết. Cũng chính bởi vì dạng này, cái này tước đoạt trận pháp cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nguyên lai, trận văn ở giữa còn có thể dạng này tổ hợp. Nguyên lai, loại tổ hợp này phía dưới, thế mà có thể phát huy ra thần kỳ như thế lực lượng. Trận văn cùng man văn ở giữa, còn có thể dạng này dung hợp sao? Đây chính là Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này nói nhiều nhất lời nói. Thường xuyên có thể mang cho hắn kinh hỉ cùng dẫn dắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?